Tiên Linh Đồ Phổ, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8585, thứ ba thử. Các sách, con liền tại tình cảnh trước mắt lại lần nữa biến ảo thời điểm, Linh Ngọc trước mắt tiêu tán sương mù đột nhiên một trận, sau đó, không có chút nào dự cảm toàn bộ hắc. Tình huống như thế nào? Nàng trước tiên thả ra linh mạng, gọi ra khảm ly kiếm, một lam một hồng hai đạo kiếm quang vây quanh nàng tay trái càng không ngừng vờn quanh. Nhưng nàng chỉ cảm thấy chung quanh chấn động hai lần, không còn có bất cứ động tĩnh gì. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài, liên hoàn ở trên đảo, đã hỗn loạn tưng bừng. Phó sư bá trận pháp ngừng. Một tên đệ tử kêu lên, Phó Trường Xuân ngay tại trận nhãn vị trí chủ trì trận pháp sao lại không biết trước hết nhất cảm giác được không xong, chính là hắn. Hắn một câu cũng không nói, lại lần nữa một kết pháp quyết hướng trận nhãn đánh tới, kết quả cái kia pháp quyết lại trâu đất xuống biển, không thấy chút nào động tĩnh. Cái này, sắc mặt của hắn cũng khó nhìn lên, chung quanh hộ pháp còn lại trúc cơ tu sĩ, cũng vây qua đây. Phó sư huynh, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, ta hoàn toàn cảm giác không thấy trận pháp giống như bị người chặt đứt liên hệ. Không sai, là chặt đứt liên hệ, mà không phải trận pháp ngừng vận chuyển. Toàn bộ trận pháp vẫn tại vận chuyển, linh thạch như cũ phóng ra quang mang, nhưng bọn hắn lại không cách nào thao túng. Đây chính là cái huyễn mê hợp lại trận, nếu là mất khống chế làm sao bây giờ bên trong nhiều người như vậy. Có người vội la lên, vạn nhất gãy lên một số người, muốn xuất sự tình. Tình là không thể so với Lăng Thương, tại Lăng Thương, bọn hắn những thứ này đại phái coi như chiêu thu đệ tử pháp hội xảy ra chuyện cũng không ai dám trách cứ hắn bọn họ bởi vì các đại tông môn đã đủ một tay che trời. Tinh La lại không phải, nếu là những người này ở đây pháp hội lên xảy ra chuyện, truyền đi Tinh La tán tu chấn động, các lớn thế lực nhất định phải nhúng tay, muốn bọn hắn cho cái giao phó. Tinh La thế lực sắc mặt, bọn hắn còn không biết à, tại trong mắt những người này, lợi ích chính là thứ nhất, dù là không liên quan chuyện của bọn hắn. Có tùy theo, cũng muốn bác tầng tiếp theo ra đến. Lăng Thương tông môn đương nhiên không sợ bọn họ, nhưng đàm phán là miễn không thể, đến lúc đó, bọn hắn những thứ này làm việc đệ tử, liền muốn thụ trách phạt. Bọn hắn những người này, vạn dặm xa xôi đến Tinh La chiêu thu đệ tử, không phải liền là kiếm lời chút tốn hào à, không duyên cớ bày ra trách phạt thực sự không có lời. Có muốn không, chúng ta đem linh thạch lấy ra dạng này trận pháp liền không có cách vận chuyển. Có người đề nghị, chớ nói nhảm, Phó Trường Xuân cho mày. Đại trận này, hạng gì phức tạp đột nhiên chặt đứt linh khí, người có thể chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể trơ mắt hãy chờ xem. Phó Trường Xuân còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy một đạo truyền âm phù bay tới. Hắn đưa tay bóp, bên trong truyền đến già nua lại uy thế thanh âm, Phó Đạo Hữu có chuyện quan trọng, mời đi theo một lần. Nghe được cái thanh âm này, Phó Trường Xuân khẽ giật mình, trong lòng toát ra một cái hoang đường suy nghĩ hẳn là xảy ra chuyện, không chỉ là Thái Bạch Tông nghĩ như vậy, trong lòng của hắn run lên, lập tức giao Phó nói. Ta đi khác đảo nhìn xem, nơi này có lao sư đệ sư muội. Dứt lời, lập tức thả ra phi hành linh khí, hướng Xích Hà cung hòn đảo bay đi. Liên hoàn đảo khoảng cách rất gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy trúc cơ tu sĩ phi hành góc độ, bất quá một lát liền đến, hắn rơi xuống thời gian. Trừ Xích Hà cung lão bà, Hình Thiên Cử thiếu nữ, Xâm La điện trung niên văn sĩ đều đã tải. Về sau, Quan Tuệ tự hòa thượng, U Minh giáo Hắc Y tu sĩ, Cực Ý tông lão giả, nhao nhao đến. Người tới càng nhiều, Phó Trường Xuân sắc mặt càng khó nhìn, hắn hỏi. Các phái pháp hội gặp chuyện không may, không ngoài sở liệu, đám người đều gật đầu, sau đó đem tình huống riêng phần mình nói chuyện, vậy mà giống như đúc. Đều là trận pháp đột nhiên mất đi liên hệ, không cách nào nắm giữ. Hình Thiên Cử thiếu nữ kinh sợ, hẳn là có người từ đó động tay chân, đáp án này cơ hồ là khẳng định. Tòa này liên hoàn đảo, là các phái tại Tinh La Hải vực cứ điểm, chẳng những một mực có người trông coi, trận pháp cũng sẽ lúc nào cũng kiểm tra giữ gìn, làm sao lại đồng thời xảy ra chuyện. Thật to gan, hẳn là cho là chúng ta bản tông tại phía xa Lăng Thương, dễ khi dễ sao. Xâm La điện trung niên văn sĩ mặt âm trầm, Quan Tuệ tự hòa thượng thần thái bình thản tuyên một âm thanh Phật hiệu, nói. Tuyệt âm bà, vì sao Từ Tiêu kiếm phái từ đạo hữu chưa đến? Trải qua hòa thượng một nhắc nhở như vậy, 6 người khác mới phát hiện, vốn nên 8 phái tụ tập, bây giờ lại thiếu một phái. Lão thân đã hướng bọn hắn truyền âm phù, Tuyệt Âm bà lời còn chưa dứt, chỉ thấy chân trời bay tới một đạo kiếm quang, một tên thanh niên áo bào tím rơi xuống, hướng bọn hắn liền ôm quyền. Chư vị, ta phái Từ sư huynh đã tiến pháp trận, chuyên tới để báo cho biết chư vị một tiếng. 7 người một trận ngạc nhiên, đội chủ nhà Tuyệt Âm bà mở miệng nói. Từ đạo hữu đã biết sinh chuyện gì nhưng có cái gì phương pháp giải quyết. Thanh niên đáp, trận pháp mất khống chế tất có sóng linh khí, không phải rất dễ dàng cũng cảm giác được. A Từ sư huynh nói, không thể bỏ mặc không quan tâm, lại không cách nào đoạt lại quyền khống chế, trừ đi vào tìm tòi, khó có cách khác. Thời gian cấp bách cho nên liền không chờ các vị. Bảy người ánh mắt cùng nhau, Phó Trường Xuân chậm rãi gật đầu. Từ đạo hữu nói có lý, muốn biết sinh cái gì, phương pháp tốt nhất chính là mình vào trận. Phó đạo hữu, thiếu nữ vội la lên, biết rõ có người tận lực giở trò xấu chúng ta còn muốn tiến trận à, vạn nhất gãy ở chỗ này. Không sai, trung niên văn sĩ bĩu môi, Từ Tiêu kiếm phái đều là một đám sùng thượng vũ lực tên điên, chúng ta chẳng lẽ cũng đi theo hắn điên. Hắn lời mới vừa dứt lời thiếu nữ liền mặt đen. Cầu thả đạo hữu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Muốn thuyết kiếm tu còn có nói tu nội tình, vũ tu trong mắt mới thật chỉ có vũ lực. Không nói ngươi, trung niên văn sĩ tức giận nói. Lúc nào, luôn nghĩ tranh cãi. Ngươi, rõ ràng nói nhầm người là người khác lại bị chụp một cái mũ, thiếu nữ giận xung quan. Tốt, Tuyệt Âm bà bà một trận trong tay ba tăng. Miệng lưỡi tranh, không có chút nào có ích chúng ta không nếu muốn suy nghĩ, muốn hay không theo Từ Tiêu kiếm phái làm việc. Bảy người, bảy ánh mắt toàn bộ đều nhìn về thanh niên áo bào tím. Từ Bào Thanh tuổi trẻ cười một tiếng, phất tay thả ra kiếm quang. Mấy vị đạo hữu tùy ý, ở dưới chỉ là đến báo cho biết một tiếng. Ngay cả cái bắt chuyện cũng không có đánh, hóa thành kiếm quang rời đi. Hiện trường yên tĩnh mấy tức một mực không lên tiếng. U Minh giáo Hắc Y tu sĩ mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị làm việc phía trước không ngại ngẫm lại Từ chính là ai, hắn làm như thế nhìn như không có suy nghĩ, nhưng ta coi là cái lựa chọn này hắn mà nói không thể bình thường hơn được. Không sai, Cực Ý Tông lão già tiếp lời đầu, đến Tinh La Hải vực chiêu thu đệ tử cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chúng ta là thân phận có hạn, Từ chính lại không phải. Các vị hẳn nghe nói qua, hắn lần này tới Tinh La Hải, là bởi vì trong môn gây chuyện, Chiêu Minh kiếm quân là chặn người khác miệng, cố ý nhượng hắn tiếp lần này việc phải làm, cùng cấp trục xuất. Nhưng như thế nào đi nữa, hắn cũng là Chiêu Minh kiếm quân tâm đầu nhục, sao lại nhượng hắn tại Tinh La Hải xảy ra chuyện, cho nên, theo lão phu thấy, đề nghị của hắn, các vị vẫn là lại châm trước tốt. Lời ấy ra miệng, chàng diện lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Không sai, người kia cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Yên tĩnh một hồi, Phó Trường Xuân thở dài một tiếng, hạ quyết tâm. Lời tuy như thế, cần phải thật xảy ra chuyện, chúng ta không nhập trận cũng không có quả ngon để ăn. Phó Mỗ tự nhận không chịu đựng nổi tông môn lửa giận, chỉ có thể mạo hiểm. Các vị tùy ý cáo từ, nói, bỏ xuống đám người, lái phi hành linh khí rời đi. Sau đó là Quan Tuệ Tự Hòa Thượng, hắn miệng tuyên Phật hiệu, nói ra. Bởi vì tại ta thân, há có thể nguyên do người khác thụ quả, Bần Tăng cũng đi. Ngay sau đó là Sâm La Điện trung niên văn sĩ, hắn cười lạnh một tiếng. Ta người trong ma đạo, há lại sợ phiền phức, liếc U Minh giáo tu sĩ một chút quay người rời đi. Hình Thiên Cử thiếu nữ cắn môi dãy dụa, một lát sau, dậm chân một cái. Thôi thôi xong, ta thân là vũ tu, ngay cả cái này chút dũng khí cũng không có, há không ném tổ sư ra mặt mũi. Bốn người đều rời đi, chỉ để lại Tuyệt Âm bà bà cùng U Minh giáo, Cực Ý Tông hai vị đưa ra dị nghị tu sĩ. Hừ, không biết nhân tâm tốt, U Minh giáo Hắc Y tu sĩ cũng cười lạnh một tiếng, rời đi. Còn lại Cực Ý Tông lão giả không hề động, nhìn thấy Tuyệt Âm bà bà. Lão thái bà có vào hay không tùy ngươi, dù sao ta sẽ không tiến. Tuyệt Âm bà bà, phi, một tiếng, bành lão đầu Từ chính có chỗ dựa, ngươi liền không có, ngươi là bành gia người, coi như thật xảy ra chuyện, sẽ chỉ nhẹ phạt, sẽ không nặng trừng phạt, lão thân cũng không có cái này phúc phận. Nói như vậy, ngươi cũng muốn tiến. Lão giả vung phất ống tay áo, lái phi hành linh khí. Vậy ta liền chúc ngươi bình an trở về. Nói xong câu này không hề có thành ý lời khấn, liền biến mất. Tuyệt Âm bà bà trên khuôn mặt già nua thiện ác giao thoa, cuối cùng khẽ cắn môi, một trận ba tăng. Xong, lão thân một đám xương già, dù sao kết đan cũng vô vọng, coi như chết ở chỗ này, lại có gì có thể tiếc nuối. Nói, quay người hướng pháp trận đi đến. Trong bóng tối, Linh Ngọc thả ra kiếm quang, một phen thăm dò, từ đầu đến cuối không có bất kỳ hiện. Hẳn là cái này thứ ba thử, trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Nhưng cái này ba thử khảo nghiệm là cái gì đây, cứ như vậy đem người nhét vào không có vật gì trong bóng tối, dù thế nào cũng sẽ không phải thăm dò bọn hắn có sợ hay không. Hắc đi nàng không khỏi cười một tiếng, tông môn đại phái, há sẽ nhàm chán như vậy, có lẽ, khảo nghiệm bọn hắn lòng cảnh giác trong bóng tối thực sự rất thích hợp ẩn núp nguy cơ. Nghĩ như vậy, nàng càng cẩn thận từng ly từng tí, kiếm trong tay ánh sáng du tẩu không chừng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, trong bóng tối thật truyền đến ba động, có đồ vật gì gấp tới gần, mang theo lấy khí tức nguy hiểm. Linh Ngọc không cần nghĩ ngợi, kiếm quang xuất thủ chuẩn xác địa kích bên trong vật kia. Phốc, không có kêu thảm, không có tiếng vang, chỉ có rất nhỏ một tiếng, khí tức kia liền tiêu tán. Thứ gì? Linh Ngọc cảnh giác, cái đồ chơi này nhìn giống như không cường đại, nhưng thực sự quỷ dị, hành động lại nhanh, động tĩnh lại nhỏ, nếu như không phải nàng có linh mạng mang theo, vừa khổ luyện nửa năm thần thức chỉ sợ liền trúng chiêu. Ngay sau đó, lại có động tĩnh hướng nàng bước qua đây. Linh Ngọc không kịp nghĩ nhiều, đưa tay thả ra khảm ly kiếm kiếm quang, đem chém xuống. Về sau, động tĩnh càng lúc càng lớn, đồ vật càng ngày càng nhiều, nàng thức hải bên trong linh mạng càng không ngừng búng ra, cơ hồ không có ngừng thời điểm. Linh Ngọc không dám khinh thường, thần thức thả ra, linh mạng trải rộng ra đến cực hạn, chuyên chú bắt vật này, càng không ngừng thả ra kiếm quang, đem từng cái diệt sát. Chẳng lẽ thứ ba thử chính là thực lực? PS hôm nay đi bệnh viện phúc tra, 10 điểm mới gấp trở về, ngày mai còn muốn đi tra xét nghiệm kết quả, đoán chừng cũng phải rất muộn. Cách chương.